Âm nhân tế, chương 239, 239, bị mắc kẹt trong ngục tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hạnh Hoa nói những lời này làm cho Bạch Sơn Anh vẻ mặt kinh ngạc. Thật lâu không thể hé răng. Hà Hạnh Hoa vừa nhìn, lại là quyến rũ cười. Tiếp tục nói, Bạch đệ đệ, người không nói lời nào là có ý gì? Chẳng lẽ là đại lễ của ta không đủ phân lượng? Hà tỷ xin lỗi, cũng không phải đại lễ của ngài không đủ phân lượng, mà là thành cho sơn này lại không có trong tay ta. Ta làm sao lấy ra giao dịch với ngài đây? Bạch Sơn Anh hỏi, phải không? Thành cho sơn này nhìn như nằm trong tay cho thanh thành của hắn. Nhưng mà, Bạch đệ đệ ngài không phải cũng nắm giữ một ít điểm mấu chốt của thành cho sơn sao? Ta nghĩ, Bạch đệ đệ ngươi ở trong đó sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ như vậy, chính là có thể lấy được thành cho sơn. Không phải sao? Hà Hạnh Hoa hỏi như vậy. Bạch Sơn Anh cười ha ha một tiếng. Hắn nói, không thể tưởng được Hà tỷ là một nữ lưu, lại còn có loại hoài bão này. Như thế nào? Xem thường nữ nhân sao? Hà Hạnh Hoa hỏi ngược lại. Không có không có. Hà tỷ chính là nữ trung hào kiệt. Cùng nữ nhân bình thường không giống nhau. Đúng rồi. Vừa rồi chị Hà nói, trên tay chị có huyết mạch Bạch Tiểu Y và Trương Gia. Có thể nói cho ta biết bọn họ ở đâu không? Bạch Sơn Anh còn chưa đáp ứng, đã nghĩ đến chuyện của Hà Hạnh Hoa. Bạch Tiểu Y phía sau ta kéo ống tay áo của ta. Rất hiển nhiên nàng có chút lo lắng. Bất quá, ta cảm thấy Hà Hạnh Hoa khẳng định sẽ không giao hai chúng ta ra ngay bây giờ. Dù sao Bạch Sơn Anh kia còn chưa tỏ thái độ. Cho nên, ta liền quay đầu lại khẽ lắc đầu với Bạch Tiểu Y, ý tứ chính là nói cho nàng biết không có việc gì. Bạch Tiểu Y cũng gật đầu. Nói thật với ngươi đi, ta cũng không biết hai người bọn họ cụ thể ở đâu. Bất quá, người khẳng định đang ở thành cho sơn. Hà Hạnh Hoa nói, điều này cũng làm cho ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Sơn Anh thì có chút mất hứng. Hắn nói, Hà tỷ, nếu người không ở chỗ chị đùa giỡn với em như vậy làm gì? Không phải cho Thanh Thành bảo chị đến thử của em chứ? Người cảm thấy Hà tỷ ngươi sẽ là nanh vuốt của cho Thanh Thành? Hà Hạnh Hoa hỏi ngược lại. Cũng đúng, Hà tỷ ngài làm sao có thể giúp lão già cho Thanh Thành kia làm việc? Bạch Sơn Anh vừa nói, một bên hình như đang cân nhắc cái gì đó. Được rồi, Bạch đệ đệ, chúng ta đi thôi. Vừa có tin tức của hai người kia, ta sẽ liên lạc với ngươi. Hà Hạnh Hoa nói. Sau đó, Hà Hạnh Hoa liền dẫn Bạch Sơn Anh rời đi. Bất quá, lúc Bạch Sơn Anh đi, vẫn là hướng khe hở bên chúng ta nhìn thoáng qua. Cũng không biết là có ý gì. Chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta? Thế nhưng, vẫn chờ cửa đá địa lao này đóng lại, Bạch Sơn Anh kia cũng không có quay trở về. Nếu hắn phát hiện ta cùng Bạch Tiểu Y, hắn làm sao có thể buông tha cho chúng ta? Đến khi cửa đá đóng lại, Bạch Tiểu Y liền từ bên này chạy ra ngoài. Cô ấy chạy tất cả các con đường đến bờ sông. Ta cũng ngay lập tức đuổi theo, lo lắng rằng cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Bạch Tiểu Y nhìn cha mẹ cách đó không xa. Cô lập tức quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, nói cũng không nói nên lời. Cha mẹ Bạch Tiểu Y vừa rồi bị tra tấn không nhẹ. Mẹ Bạch Tiểu Y đều ngất xỉu. Bạch Sơn Hải thấy chúng ta trở lại. Ông hỏi, tại sao bạn vẫn còn ở đây? Ba, mẹ con sao rồi? Bạch Tiểu Y khóc hỏi. Bạch Sơn Hải trên mặt nặn ra một tia cười. Hắn nói, Tiểu Y, mẹ ngươi do ta che chở. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Trương Tiểu huynh đệ, phiền ngài mau dẫn Tiểu Y rời khỏi nơi này. Bạch Sơn Anh đa nghi. Đợi lát nữa hắn không chừng còn có thể trở về. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ba, con không đi. Tiểu Y ở chỗ này cùng các con. Bạch Tiểu Y khóc nói. Tiểu Y, nghe lời. Ba mẹ đều sẽ không có việc gì. Chờ chúng ta đi ra ngoài. Bạch Sơn Hải nói. Hắn nhìn Bạch Tiểu Y, ánh mắt kiên định. Bạch Tiểu Y cũng nhìn Bạch Sơn Hải. Nàng gật gật đầu, lau khô nước mắt. Sau đó, đứng lên, nàng nói, Trương ca ca, chúng ta đi. Tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng Bạch Tiểu Y cũng hiểu chuyện. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này. Bất quá, thật muốn từ trong địa lao đi ra ngoài, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao cơ quan nơi này chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta dọc theo bậc thang, lúc đi tới cửa vào địa lao, tìm xung quanh nhiều lần, cũng không thấy có cơ quan kích hoạt điểm gì đó. Bất quá, ta cẩn thận suy nghĩ, giống như cho sơn cái chỗ này đại bộ phận đồ đạc đều có liên quan đến huyết tế. Lúc chúng ta tiến vào, Hà Hạnh Hoa sử dụng chính là huyết tế kích hoạt cơ quan. Bạch Sơn Anh hẳn là cũng như thế. Đã như vậy, Bạch Tiểu Y cũng là huyết mạch Bạch gia, hẳn là cũng có thể kích phát cơ quan. Sau đó, ta liền đem suy nghĩ của ta nói với Bạch Tiểu Y một lần. Bạch Tiểu Y gật đầu. Nàng cắn nát bàn tay của mình, nặn ra một chút máu, bôi lên cửa đá trên đỉnh đầu chúng ta một chút. Thanh thạch thạch môn này thật giống như là có thể uống máu. Máu tươi dính tới, lập tức liền thấm vào. Cũng không đến nửa phút đồng hồ, cửa đá xanh ở cửa địa lao long ầm mở ra. Vốn ta cảm thấy hy vọng không lớn. Dù sao Bạch Tiểu Y cũng không tính là huyết mạch Bạch gia thuần khiết. Dù sao mẫu thân nàng là nhân loại. Nhưng không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Cửa đá long ầm mở ra. Lúc ta và Bạch Tiểu Y đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên, liền có một bóng đen hướng về phía ta nhào tới. Đến lúc này thật sự là quá đột ngột, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Ta nhanh chóng lui về phía sau, dưới chân thiếu chút nữa ở trên bậc thang dẫm lên không mà ngã xuống. Ta xoay người một cái, ổn định thân hình, ngăn Bạch Tiểu Y ở phía sau. Sau đó, rất nhanh nhéo ra chỉ quyết, hướng về phía bóng đen lần thứ hai nhào tới đánh tới. Tuy rằng không có đánh trúng mi tâm bóng đen kia, nhưng mà chỉ quyết kia đánh vào trên người bóng đen, cũng là ầm ầm một tiếng toát ra một cỗ khói trắng, lập tức bay ngược ra ngoài, ngã vào bên ngoài cửa vào địa lao. Thấy tình hình này, ta nắm lấy cánh tay Bạch Tiểu Y, dẫn nàng chạy ra ngoài. Thế nhưng, một phen bắt lấy này, cảm giác có chút kỳ quái. Lông xù, chẳng lẽ Bạch Tiểu Y hiện ra nguyên hình? Ta quay đầu lại nhìn, dĩ nhiên là một con chuột lớn màu xám mặc quần áo. Có một người cao như vậy, hai cái răng ở cửa trước giống như răng nanh. Nhất thời, ta chính là một trận da đầu tê dại. Thấy tình hình này, ta lập tức buông ra, lui lên trên né tránh hai bước, tiện tay rút ra một tấm trấn hồn phù, cầm nắm giấu tay, hướng về phía trên trán con chuột xám kia liền vỗ tới. Con chuột xám lớn cũng nhào về phía ta. Ta nghiêng người tránh né, một cái tát liền đem hoàng phù kia đập lên. Đầu chuột xám dính vào trấn hồn phù, rắc rắc một trận vang lên, lập tức dọc theo bậc thang ngã xuống, vẫn lăn xuống đến cùng. Rầm rầm bốc khói trắng, một lát liền biến thành một bộ quần áo xám trống rỗng rơi xuống đất. Mà bên trong quần áo xám cũng chỉ là một con chuột nhỏ đang giãy giụa, còn đang bốc khói. Mấy thứ này khẳng định có liên quan đến địa chi long mạch kia, hẳn là đều là hấp thu long khí. Ta không nhìn thấy bóng dáng Bạch Tiểu Y, cũng không biết nàng đi đâu. Cũng không đợi ta suy nghĩ nhiều, địa lao động khẩu bên kia liền vọt vào hai đạo bóng đen, hướng về phía ta, hùng hổ mà đến. Khoảng cách quá gần, ta không có thời gian bấm quyết, cho nên hai đạo hoàng phù rút ra, lấy trấn hồn phù trận đối phó hai đạo bóng đen kia. Hẳn là không cần phải nói, sau khi hai đạo bóng đen bị gấp ngã, ta lập tức dọc theo bậc thang chạy xuống. Bạch Tiểu Y không có khả năng đi ra ngoài, bởi vì cửa vào ngay trước mặt ta. Nàng đi ra ngoài ta khẳng định có thể nhìn thấy. Vì vậy, ta nghĩ rằng cô ấy phải ở trong ngục tối này. Ta nhanh chóng chạy xuống, liền nhìn thấy không biết từ lúc nào, Bạch Tiểu Y đã bị khóa ở phía trước dây xích bằng đồng. Hơn nữa, hình như nàng đã hôn mê bất tỉnh. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Ta nhìn xung quanh vài lần, cũng không phát hiện có chỗ nào có gì không thích hợp. Càng kỳ quái chính là, Bên trong địa lao căn bản không có gì khác. Mấy cái tinh khí cửa động xông vào đều đã bị ta quật ngã. Bạch Tiểu Y rốt cuộc là bị ai trói ở đó? Tiểu Y, ta hô vài tiếng. Cô cũng không có đáp lại. Hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát, ta liền phát hiện, những pho tượng trên thân người xà thử đặt trên đài đèn kia hình như đang nhìn chằm chằm ta. Hơn nữa, trong đó có một pho tượng, ngay bên cạnh Bạch Tiểu Y, mà pho tượng kia vốn không nên ở đó. Chẳng lẽ, những pho tượng thân người xà thử này, đều là sống? Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên. Hiện tại cứu Bạch Tiểu Y mới là quan trọng nhất. Ta hướng bên kia nhìn thoáng qua. Nàng bị nhốt trên ổ khóa bằng đồng. Muốn cởi bỏ, cũng chỉ có thể sử dụng thành hạch ấn của ta. Nhưng ngay khi ta đi về phía bên kia, Bạch Tiểu Y đột nhiên tỉnh lại. Nàng hướng về phía ta hô. Trương ca ca, huynh đừng tới đây. Nguy hiểm, theo tiếng hô của nàng. Pho tượng thân người đầu chuột bên cạnh nàng đã chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy cái này, ta tiện tay rút ra một tấm hoàng phù. Không có dừng lại, một phen liền đem hoàng phù hướng về phía trán pho tượng dán qua. Cách trương.